Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 359, Huân Nhi rời đi. PS, liên quan với Linh Tuyền Tu Vi. Một lần nữa nhìn xuống nguyên tác. Không có cụ thể giao cho. Chi miêu tả đấu khí hai cánh. Nơi này liền giả thiết hắn vì là đấu hoàng đỉnh phong. Dù sao tốt xấu cũng coi như là Hắc Yên quân tiểu đội phó thống lĩnh. Trở xuống là phần chính bức điện. Thời gian không kịp, còn chưa đổi lỗi chính tả. Chờ dưới, chẳng trách lớn lối như thế. Hóa ra là một tên đấu tông. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người cách đó không xa Tiêu Sát. Linh Tiền giận dữ cười. Có điều đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là đấu tông. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi mở mang cái gì gọi là gốc gác. Hắc Thạch Thúc, Chân Cương Thúc, lên cho ta. Linh Tiền phất phất tay. Khi hắn phía sau lướt ra khỏi một mập một gầy hai vị trung niên. Bọn họ là đội ngũ này bên trong duy hai tên đấu tông. Thực lực cách xa ở trên hắn. Phân biệt đạt đến 2 sao đấu tông cùng 3 sao đấu tông. Nếu không có bởi vì tuổi tác qua chọn lựa tiêu chuẩn. Này Hắc Yên quân mới lên cấp phó thống lĩnh vẫn đúng là không tới phiên. Hung hăng là cần tiền vốn. Mà ta vừa vặn có. Đối mặt hai tên cấp tốc lướt tới đấu tông. Tiêu Sát khuôn mặt ngậm ra một vệt cười gan. Thân hình lấp lóe. Địa giai cao cấp thân phận đấu kỹ phiêu miểu yên bộ triển khai mà ra. Quanh thân khinh yên nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt bay lượn đến giữa hai người. Một quyền một cước phân biệt mang theo ác liệt phá không kình khí. Mạnh mẽ đánh ở hai người trên bụng. Hai người nhãn cầu gồ lên. Miệng phun máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Đập ầm ầm đánh vào một ngọn núi trướng bên trên. Đá lăn bay loạn. Bụi mù tung tóe. Nhìn thấy Tiêu Sắt một chiêu đánh bại hai tên đấu tông. Linh Tuyền muốn rách cả mí mắt. Hắn có thể tới tiếp Huân Nhi. Tự nhiên không chỉ là dẫn theo cái này tiểu đội. Trong bóng tối, còn có cổ tộc đấu tôn trở lên cao thủ che chở. Chỉ là loại kia cấp độ tồn tại. Chỉ dùng để đến dĩ vãng vạn nhất. Trừ phi Huân Nhi gặp phải nguy hiểm. Bằng không căn bản sẽ không ra tay. Mà hắn Linh Tuyền tuy là Hắc Yên quân phó thống lĩnh. Nhưng Hắc Yên quân cũng chia rất nhiều loại. Nói tới không êm tai. Chỉ có thể coi là Hắc Yên quân bên trong tiểu nhân không thể nhỏ nữa. Nhất tầng dưới chót tiểu đội phó thống lĩnh thôi. Thì lại làm sao có thể điều động đấu tôn trở lên cường giả. Dưới cơn thịnh nộ, Linh Tuyền cũng không kịp nhớ cái khác. Phất tay chỉ huy phía sau mọi người. Trầm giọng nói. Lên cho ta. Chấm ngoặc kép. Linh Tuyền tiếng quát vừa hạ xuống dưới. Này đứng yên ở bốn cánh độc giác thú trên lưng chín đạo khí tức thâm trầm bóng người. Cũng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Thân hình lóe lên bỗng nhiên hơi ra. Từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Sắt tấn công tới. Chín cái đấu hoàng đỉnh cao. Chỉ là đất cát không kịp ta nửa phần. Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng. Một luồng sóng năng lượng từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Đột nhiên khuếch tán. Năng lượng chỗ đi qua. Không gian khẽ run, trong khoảnh khắc, liền đem này chín tên Hắc Yên quân bao quát trong đó. Mà này Hắc Yên quân mọi người cũng là giống như bị đông lại giống như vậy. Dừng lại trên không trung không cách nào nhúc nhích. Không gian khóa, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, nhìn trong nháy mắt nhốt lại chín người. Liễu Linh trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Mọi người đều biết, đến đấu tông cấp độ. Liền có thể sử dụng không gian khóa. Có thể sử dụng không gian khóa. Vậy cũng phải đối với người. Đấu tông trong lúc đó. Chiến đấu cơ hồ có rất ít dùng đến không gian khóa. Bởi vì ngươi sẽ nhân ra cũng biết. Tối đa chỉ là dùng để đối phó đấu tông trở xuống. Mà này chín tên Hắc Yên quân nhưng bất đồng. Bọn họ tuy chỉ là đấu hoàng. Cũng không phải phổ thông đấu hoàng. Mỗi hai người trên mặt. Đều có không kém gì bị tiểu y tiên giết chết kim ngân nhị lão thực lực. Chín người liên thủ, đủ để đánh bại cấp thấp đấu tông. Dù cho gặp phải cấp trung đấu tông, cũng có sức đánh một trận. Nhưng dù là nhân vật như vậy, lại bị Tiêu Sắt không gian khóa nhốt lại rồi. Thật sự là quá câu chuyện đáng sợ rồi. Không có gì không thể nào. Tiêu Sát lộ ra cười gằn. Hắn đã từng hấp thu quá ám ma tà thần hổ hồn hoàn cũng luyện hóa tà châu. Từ trong thu được thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính. Thời gian mặc dù vẫn không có một tia manh mối, nhưng không gian phương diện nhưng có cảm ngộ. Đầu tiên là tu luyện liên quan đến tầng không gian lần địa giai cao cấp kiếm pháp đấu kỹ kính hoa. Phá diệt, sau lại đột phá đấu tông. Bước đầu nắm giữ lực lượng không gian. Đối với không gian khóa vận dụng tuyệt đối không phải phổ thông đấu tông có khả năng sánh ngang. Nhốt lại 9 tên liền đấu tông cũng không bước vào đấu hoàng. Đây còn không phải là đơn giản. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sát thân hình lần thứ hai lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại linh tuyền trước người. Ở đối phương còn chưa phản ứng lại thời khắc. Bàn tay hơi cong, một cái khóa lại đối phương yết hầu. Đem lăng không nhấc lên. Âm thanh lãnh đạm đạo. Làm sao, vừa vẻ này thần khí mạnh mẽ đi đâu rồi? Ngươi không phải rất trâu sao? Chẳng lẽ chỉ là sẽ ỷ thế hiếp người mặt hàng? Ngươi, chấm ngoặc kép, bị bóp cổ. Linh tuyền trong nháy mắt nghẹt thở. Nói không ra lời. Hắn nắm chặt Tiêu Sát cánh tay muốn tránh thoát. Lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không làm được gì khí. Hai chân loạn đạp, hai mắt sung huyết. Khuôn mặt đỏ chót, trong miệng có từng tia ngụm nước chảy ra, còn chưa nhỏ xuống, cũng đang chạm tới Tiêu Sát cánh tay trước, bị một cổ vô hình nhiệt độ cao bốc hơi lên. Trong hư không, hai vị hôi bào lão giả mắt thấy Linh Tuyền liền muốn mất đi ý thức. Một tên trong đó ông lão nói rằng, Linh Tuyền tên tiểu tử này đá vào tấm sắt, ngươi nói chúng ta có muốn hay không ra tay. Một người khác ông lão đáp lời, không cần. Tộc trưởng cho ra mệnh lệnh là thời khắc mấu chốt bảo vệ Huân Nhi tiểu thư. Ta xem cái này đánh bại Hắc Yên quân tiểu tử ra tay vẫn tính có chừng mực. Không có ra nặng tay. Cho tới Linh Tuyền, thiên phú không tính tuyệt đỉnh. Nhưng mắt cao hơn đầu. Không đem cổ giới ở ngoài thiên tài để ở trong mắt. Để hắn bính bính thành cũng tốt. Huống hồ cái này tựa hồ cùng tiểu thư quan hệ không ít. Chúng ta còn chưa phải muốn tự tiện chủ trương tốt. Vì chỉ là một Linh Tuyền không cần thiết trêu đến tiểu thư không vui. Được, vậy thì làm như vậy. Người lão giả kia gật đầu đồng ý. Ngay ở Linh Tuyền sắp mất đi ý thức lúc, Huân Nhi nhẹ nhàng tiếng nói. Bỗng nhiên ở Tiêu Sát bên tai vang lên. Đại ca ca, đem hắn buông xuống đi. Giết hắn sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái. Nghe được Huân Nhi lời ấy, Tiêu Sát cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Chợt tiện tay đem Liễu Linh từ trên trời ném xuống. Người sau khuôn mặt trước tiên chấm. Đập ầm ầm trên đất. Quăng ngã chó gặm bùn. Không lo được trong miệng bùn đất vụn cỏ. Linh Tuyền như chút được gánh nặng. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Không hề lúc trước hăng hái. Xem ở Huân Nhi phần trên. Liền lưu ngươi một con chó mệnh. Nhớ kỹ. Cẩu vĩnh viễn là cẩu. Đi tới mưu toan đối với chủ nhân ngân ngân chó sủa inh ỏi. Huân Nhi dễ tính, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Sát đạm mạc nói. Biết rồi, Linh Tuyền nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa nếu như trễ nữa 3 giây. Hắn e sợ thật sự muốn nghẹt thở mà chết rồi. Giáo huấn xong Hắc Yên quân. Tiêu Sát thân hình lóe lên. Cướp về Huân Nhi trước người. Huân Nhi quay về Tiêu Sát toát ra vui tươi nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng Linh Tuyền. Sắc mặt trong nháy mắt khá đủ lạnh lẽo. Âm thanh lãnh đạm đạo. Các ngươi đi phía trước rừng rậm lối ra chờ ta. Sau đó ta thì sẽ quá khứ. Thuộc hạ tuân mệnh. Mới vừa bị Tiêu Sát giáo huấn xong Linh Tuyền rõ. Ràng đàng hoàng rất nhiều. Đã không có vừa bắt đầu hung hăng càn quấy. Cung kính đáp một tiếng. Mang theo Hắc Yên quân mọi người vãng lai lúc phương hướng bay đi. Huân Nhi không có lại phản ứng Liễu Linh. Chạm đích thân mật kéo lại Tiêu Sát tay. Cười yếu ớt nói. Đại ca ca, chúng ta đi thôi. Ừ, cảm nhận được Huân Nhi hoa lôi mềm mại. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Hai người vừa nói vừa cười đi vào. Từ đây nơi đến rừng rậm không tới 3 dặm lộ trình. Hai người nhưng là mạnh mẽ đi rồi nửa canh giờ. Cuối cùng, Huân Nhi ở hôn hít dưới Tiêu Sát gò má sau, vừa mới lưu luyến không rời theo Hắc Yên quân rời đi. nhìn Huân Nhi rời đi. Tiêu Sát khuôn mặt toát ra một bộ đăm chiêu, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đi Huân Nhi, đi cổ tộc một ngày kia, sẽ không rất xa. Một lát sau, đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão, Tử Nghiên, hai người các ngươi còn muốn nhìn lén cái gì thời điểm? Mọi người đi rồi. Tiêu Sát vừa dứt lời, nhàn nhạt già nua tiếng cười, đột nhiên ở mảnh này rừng rậm vang lên. Ha ha, cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi tiểu tử. Theo thanh âm già nua hạ xuống, một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Sát trước người. Rõ ràng là đại trưởng lão cùng Tử Nghiên. Này này, đại phôi đản, thành thật giao cho, ngươi chừng nào thì lại trêu chọc tới Huân Nhi. Tử Nghiên nhào vào Tiêu Sát trong lòng, ngẩng đầu lên, một đôi đen thui đôi mắt to sáng ngời bên trong, tiết lộ ra hiếu kỳ. Nhìn kỹ Tiêu Sát, quay đầu lại sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Sát sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, ánh mắt chuyển hướng Tô Thiên, chắp tay nói, đại trưởng lão, không cần đa lễ. Tô Thiên cười lắc lắc, chuyển đề tài, vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng nói, vừa ngươi rất sáng suốt, mặc dù dạy dỗ Hắc Yên Quân một trận, nhưng không có xuống tay ác độc, không phải vậy sự tình rất khó kết cuộc. Tiêu Sát biết. Tiêu Sát gật gù, được rồi, nếu không còn chuyện gì, lão phu kia sẽ không quấy rối các ngươi. Tô Thiên nói rằng, Tử Nghiên nha đầu này xem ra rất yêu thích theo ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận đối xử tử tế nàng. Ta hiểu rồi. Tiêu Sát lần thứ hai xoa xoa Tử Nghiên đầu, trêu đến người sau khuôn mặt đỏ lên. Tô Thiên tiếp tục nói, liên quan với Tiêu gia chuyện tình ta đã hiểu. Mặc dù biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hung thủ hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có khả năng đối mặt. Ngươi này ngoại viện hai cái tộc nhân có thể kế đó nội viện. Ở bên trong sân không ai có thể thương tổn bọn họ. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Sát gật đầu. Tô Thiên gật gù, thân hình lóe lên lướt về phía trên không. Đạp không rời đi. Nhìn Tô Thiên rời đi, Tử Nghiên không nhịn được hỏi Tiêu Sát. Tiêu Sát, Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Sát tâm tình có chút trầm trọng nói, chúng ta đi trước ngoại viện tìm Tiêu Ngọc các nàng đi. Quay đầu lại ta đồng thời nói cho ngươi biết. Vừa nói, hắn ôm ngang lên Tử Nghiên, triển khai phi lôi thần, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Chu Trúc Thanh mấy người bên cạnh, cũng chính là già Nam học viện ngoại viện. Tiểu Sát, nhân hai tiểu sắc lang, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tiêu Ngọc ba người đi tới Tiêu Sát trước người. Tiểu Sắc Lang, Huân Nhi đi rồi chưa? Tiêu Ngọc hỏi. Ừ, Huân Nhi đã theo nàng tộc nhân trở về. Tiêu Sát thả xuống Tử Nghiên, ánh mắt bình tĩnh quét về phía một bên Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Sát biểu ca. Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị nuốt một ngụm nước bọt. Cự ly lần trước cùng Tiêu Sát gặp mặt, dĩ nhiên quá khứ 4 năm. Bây giờ cảnh còn người mất, bọn họ không còn là Tiêu gia công tử bột, dần dần thành thục hơn một chút cho phép. Mà thông qua Tiêu Ngọc giảng giải, bọn họ biết Tiêu Sát đã trở thành trong mắt bọn họ cao cao không thể với tới đấu tông. Trước tiên chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Tiêu Sát ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bởi vì hắn đến, chu vi đã dần dần tụ tập rất nhiều người, chợt thả ra đấu khí dây dài tử, cùng mọi người tiếp xúc với nhau. Lần thứ hai triển khai phi lôi thần, quay trở về nội viện ký hiệu vị trí Huân Nhi rời đi địa phương. Ồ, chúng ta lại trở về nội viện sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng biến hóa, rõ ràng là nội viện. Tiêu Ngọc kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tiêu Ninh, Tiêu Mị hai người cũng là đầy mặt tò mò đánh giá chung quanh. Tiêu Sát hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng từ ba người trên người đảo qua, nghiêm mặt nói, Tiêu Ngọc, còn có Tiêu Mị, Tiêu Ninh, đón lấy ta muốn nói cho các ngươi một chuyện. Tiểu Sắc Lang, ngươi đến tột cùng có chuyện gì a? Thần thần bí bí, nghe vậy, Tiêu Ngọc không rõ, Tiêu Ninh, Tiêu Mị đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có biết được chân tướng Chu Trúc Thanh cùng Điệp hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghiêm nghị. Tiêu Sát trịnh trọng nói, nửa tháng trước, Tiêu gia bị diệt môn rồi. Cùng lúc đó, Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cũng đang nghe Lăng Ảnh báo cáo. Thân là Huân Nhi thủ hộ già, Huân Nhi chuyện tình hắn là lại hiểu rõ bất quá. Không 18 tuổi, 3 sao đấu tông, thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Đấu vương thời kỳ là có thể vượt cấp đánh bại đấu hoàng 8 sao ngươi. Chém giết hồn điện địa cấp hộ pháp cùng với thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ. Thuấn sát linh tiền mang đi một đám hắc yên quân. Thú vị, xem ra Tiêu gia tuy bị hồn điện diệt môn, nhưng ra một cái không được thiên tài a. Thật muốn thấy tận mắt thấy tên tiểu tử này đây. Cổ Nguyên nghe xong Lăng Ảnh báo cáo, đăm chiêu cười nói, tộc trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lăng Ảnh muốn nói lại thôi dáng dấp. Cổ Nguyên lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Lăng Ảnh suy nghĩ một chút, hồi đáp, tộc trưởng đại nhân, tiểu thư tựa hồ đối với Tiêu Sắt thiếu gia rất không bình thường. Từ khi Tiêu Sắt thiếu niên 12 tuổi năm ấy đi ra ngoài rèn luyện sau, 5 năm nhiều đến tiểu thư vẫn luôn đối với Tiêu Sắt thiếu gia tâm tâm niệm niệm. Thậm chí trước khi đi còn nghĩ cổ tộc trấn tộc tuyệt học đế ấn quyết giao cho Tiêu Sắt thiếu gia. Nếu như Huân Nhi thật sự yêu thích Tiêu Sắt tên tiểu tử này, như vậy ngược lại cũng không phải là không thể. Lấy Tiêu Sắt thực lực và tiềm lực, trong gia tộc các trưởng lão, trừ phi nước chảy vào đầu, bằng không sẽ không đồng ý. Bọn tiểu tử kia nên cũng náo không ra loạn gì. Linh Tiền không phải là bị giáo huấn ngoan ngoãn sao? Cổ Nguyên nghe được Lăng Ảnh, hơi sững sờ, có điều nhưng cũng không phản đối. Nếu như Tiêu Sắt thật sự như Lăng Ảnh nói ưu tú như vậy, như vậy Huân Nhi cùng Tiêu Sắt đích thật là lương xứng. Huân Nhi đối với Tiêu Sắt có ý định, như vậy Tiêu Sắt đây, hắn đối với Huân Nhi thế nào? Cổ Nguyên hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh có chút chần chờ. Làm sao, lẽ nào Huân Nhi vẫn xứng không lên hắn? Cổ Nguyên có chút giận dỗi nói, phải biết, Huân Nhi không chỉ hình dạng xuất chúng, càng là cổ tộc ngàn năm qua hoàn mỹ nhất đấu đế huyết mạch. Coi như Tiêu Sắt thiên phú dị bẩm, phối hợp hắn cũng thừa sức. Cảm nhận được Cổ Nguyên cảm xúc biến hóa, Lăng Ảnh lau chùi cằm dưới mồ hôi lạnh trên đầu, cung kính mà trả lời, trước khi rời đi, Tiêu Sắt thiếu gia tựa hồ cũng đưa cho tiểu thư một bộ vô cùng quý giá bí pháp. Tiểu thư ở Tiêu Sắt trong lòng địa vị nên rất nặng, chỉ là Tiêu Sắt thiếu gia hồng nhan chi kỷ tương đối nhiều, trong đó có ách nan độc thể người nắm giữ. Xà nhân tộc đã tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Gia Mã đế quốc Vân Lam tông tông chủ vân vận, cùng với vài tên thiên phú đồng dạng xuất chúng nữ tử. Trong đó xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Vân Lam tông tông chủ vân vận đã có Tiêu Sắt hài tử. Nghe được Lăng Ảnh lời ấy, Cổ Nguyên chợt cảm thấy có chút đau đầu. Này cũng thật là cái đa tình lãng tử. Chợt hỏi, này Tiêu Sắt đối với những nữ nhân kia thế nào? Rất tốt, đều là chân thành mà đợi. Ách nan độc thể người nắm giữ có thể khống chế ách nan độc thể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Cùng với nàng mấy nữ tu vi nâng lên, đều không thể rời bỏ Tiêu Sắt thiếu gia trợ giúp. Những nữ nhân kia cũng đều rất yêu Tiêu Sắt thiếu gia. Lăng Ảnh trả lời. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.